chất lỏng sẽ chảy qua ống dưới đáy bụng, nhỏ vào bát. Những gì động lại trong bát sứ chính là penicillin tinh luyện. Rút một ít từ mỗi bát sứ thử nghiệm với vi khuẩn được nuôi cấy xem dung dịch trong bát nào có tác dụng. Kết quả là chiết xuất ra 200 bát dung dịch mà chỉ có 15 bát sử dụng được. Tiêu Ngự nhờ Tạ Cảnh Tu đục mấy khối băng xếp trong trương gỗ để bảo quản số thuốc đã được sát trùng trong 15 bát sứ. Lấy ống tiêm thủy tinh, trút một phần thuốc, trích vào lọ thủy tinh, lại dùng nhiệt độ cao khử trùng thêm lần nữa, rồi xếp những lọ vào trương. Chùm băng xung quanh ướp lạnh. Sau đó, lấy một ống tiêm, tiêm thuốc vào cơ thể tiểu thái tử. Tiêu Ngự đẩy kim rất chậm, cẩn thận quan sát phản ứng của tiểu thái tử. Có vài người mẫn cảm sẽ phản ứng với tác dụng phụ của penicillin. Đáng lẽ nên thí nghiệm trước. Nhưng nước thuốc quý giá, không thể lãng phí. Với lại người sử dụng penicillin lần đầu sẽ không bị kháng thuốc. Bởi vậy Tiêu Ngự không thử trước với tiểu thái tử, cứ cho dùng trực tiếp. Nếu phát hiện triệu chứng bất thường thì lập tức dừng thuốc ngay. Tiểu thái tử sốt cao đến đỏ mặt, ngủ mê man. Tiêm hết một ống thuốc vẫn không có phản ứng gì. Tiêu Ngự thở phào, thả ống tiêm vào cây. Bách Linh liền cầm đi khử trùng. Được rồi, làm phiền Tần lão và Phùng lão chú ý tiểu thái tử nhiều hơn. Xem thân nhiệt có giảm bớt không? Hai lão đại phu đáp ứng ngay. Tiêu Ngự xoay người qua phòng khác. Đến trước cái trương lạnh to, ngồi xổm xuống, mặt mày hớn hở vỗ nắp trương. Tần Cánh và Phùng đại phu bước vào phòng lạnh. Tần lão đại phu đang trông chừng tiểu thái tử. Tần Cánh nhìn biểu hiện xúc động khó hiểu của Tiêu Ngự hỏi. Dung dịch này thật sự cứu được tiểu thái tử sao? Tiêu Ngự gật đầu chắc chắn. Có thể, nhất định cứu được. Lúc kiểm nghiệm dược hiệu, hắn nhỏ một giọt thuốc vào phần thể vi khuẩn màu vàng kim trong môi trường nuôi cấy. Nước thuốc trong veo lan đến đầu, vi khuẩn bị diệt đến đó. Lũ vàng kim này chính là thủ phạm khiến tiểu thái tử phát sốt. Tiêu Ngự nói, loại thuốc này có thể giết sạch chúng nó. Phùng đại phu vuốt trâu, nhìn cái thứ kỳ dị được gọi là môi trường nuôi cấy, trong lòng rúng động. Ý Phượng đại phu là trong miệng vết thương có tồn tại tà vật mà mắt thường chúng ta không thể thấy. Dùng canh thịt bò nuôi 7 ngày là chúng sẽ hiện thân, biến thành mấy cái đốm màu vàng này hả? Đúng thế, Tiêu Ngự gật đầu. Phùng đại phu là cổ nhân, không biết sự tồn tại của vi sinh vật lại có thể lý giải rõ ràng, hơn nữa còn chẳng sai lệch bao nhiêu. Tiêu Ngự chưa bao giờ xem thường cổ nhân. Trung Quốc thời kỳ viễn cổ đã xuất hiện nền tảng khoa học và triết học. Ngay cả khoa học tiên tiến thời đại vẫn không thể thấu hiểu hết những lý luận và tri thức của người xưa. Thần kỳ là thế, có lẽ khoa học kỹ thuật mãi mãi không sánh được với trí thông minh và suy tư của loài người. Tần Cảnh cũng nói, lúc chúng ta thoa thuốc bằng vết thương cho bệnh nhân, có người vết thương sẽ từ từ khép miệng rồi khỏi hẳn, có người vết thương lại sưng mủ, sốt cao không ngừng, cuối cùng bỏ mạng. Cha ta luôn cho rằng trong vết thương có tà vật quấy phá, nên dày công nghiên cứu thuốc, muốn giết chết tà vật. Tiêu Ngự gật đầu, phương thuốc của Tần lão đại phu thật sự có hiệu quả. Những bệnh nhân làm giải phẫu có thể hồi phục hoàn toàn đều nhờ người và Tần lão chăm sóc. Mọi người chỉ thấy ta làm giải phẫu chứ đâu biết sự nỗ lực của người và Tần lão. Tần Cánh hơi đỏ mặt ngại ngùng nói, Phượng đại phu quá khen rồi. Tạ Cánh Tu vừa mới bước vào đã bắt gặp cảnh này, hai mắt nheo lại. Tiêu Ngự bỗng nhiên thấy nhiệt độ trong phòng tuột xuống 5 độ. Người mới từ hầm băng về hả? Nước đá chuẩn bị xong chưa? Tiêu Ngự chào đón nói. Tạ Cánh Tu âm trầm trừng Tần Cánh mấy giây, làm cho Từng tiểu đại phu mặt từ đỏ chuyển thành trắng, lạnh trong người chạy đi núp sau lưng Phùng lão. Lúc này y mới thu lại ánh mắt, nhìn Tiêu Ngự lạnh lùng nói, xong rồi. Nói xong vung tay áo bỏ đi. Tiêu Ngự chả hiểu gì, ngơ ngác hỏi, y làm sao vậy? Ai lại chọc y à? Không lẽ ta bảo y dựng hầm băng nên y không vui? Tần Cảnh vẻ mặt đau khổ lắc đầu liên hồi, còn muốn hầm băng nữa à? Đã Thế Tử liếc một cái là toàn thân hắn đã lạnh cống rồi này. Hầm băng được dựng ngay phía sau tòa nhà này, vốn đã xây xong, giờ chỉ cần quét dọn rồi vận chuyển băng vào là được. Tiêu Ngự chỉ huy các hộ vệ khiêng mấy trương gỗ vào hầm băng, lấy ổ khóa bằng đồng khóa lại chặt cửa, vỗ chìa khóa đeo bên hông, cuối cùng cũng yên tâm. Tòa nhà được tạm thời trưng dụng này về sau sẽ trở thành bệnh viện chính quy đứng đầu đảo Vô Danh. So với kiến trúc cũ tiếng hợp viện của Quảng An Đường Kinh Thành, nơi này thích hợp để xây dựng bệnh viện theo hình thức hiện đại hơn. Tiêu Ngự lại phát họa bản vẽ, phân các ban cấp cứu, phòng khám, phòng tiếp nhận bệnh nhân, phòng trú nội, góc sân vốn là tiểu lâu, cho các công nhân nhà xưởng tạm trú có thể dùng làm ký túc xá cho đại phu tương lai. Tiêu Ngự rất thư thái. Tà Cảnh Tu đã phái người đưa bản vẽ của hắn để lên bàn của Tào chủ sự công bộ, lệnh cho Tào chủ sự dừng hết những việc khác, lập tức cải tạo nhà xưởng theo yêu cầu bản vẽ. Tào chủ sự lệ rơi đầy mặt, khinh người quá đáng. Đại thống lĩnh vỗ bàn kéo Tào chủ sự ra ngoài, người theo ta đi gặp công tử. Hai người lao thẳng đến dinh thự của Tà Cảnh Tu. Hộ vệ gác cổng thấy hai vị đại nhân, một người mặt đen, một người đau khổ, tưởng là có đại sự, vội vã mời người vào. Trong một phòng nhỏ ở hậu trạch, Tà Cánh Tu đang lựa đồ dự tiệc rượu cho Tiêu Ngự. Lên đảo Vô Danh đã hơn nửa tháng, tiểu thái tử cũng dần chuyển biến tốt. Tà Cánh Tu cấm Tiêu Ngự đến bệnh viện bên kia, phải lôi hắn đi tra mắt ở yến tiệc, bị trì hoãn. Cái này được rồi. Tiêu Ngự kéo trường bào màu xanh nhạt trên người, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải. Ta đâu phải nữ tử, mặc đẹp làm gì? Tà Cảnh Tu lại cầm bộ khác, mặt không đổi sắc nổi. Thử bộ này xem. Tiêu Ngự đen mặt. Xem cái mặt kìa. Ai không biết còn tưởng hắn thiếu nợ Tà Cảnh Tu 80 vạn. Tiêu Ngự cầm bộ áo mới ném lên giường. Trên đó có chất bột đóng đồ nãy giờ, thử tới thử lùi. Ngươi xem ta như trẻ con đấy à? Thế tử đồ đến vậy, ngươi có phải con gái không đó? Tiêu Ngự bước đến kéo áo y. Qua đây, thay cho ta xem. Gương mặt thanh lãnh của thế tử xuất hiện vết nứt, nhíu chặt đôi mày dài. Đừng làm bừa. Tà Cánh Tu bắt lấy cái tay Tiêu Ngự đang làm loạn, nghiêm mặt nói. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, hình như thế tử trở về với phong thái quý chữ như vạn lúc mới quen. Rõ ràng sau này nói nhiều lắm mà. Sau mấy ngày nay lại biến thành bộ dạng này, hay là y giận hắn chuyện gì? Mấy hôm nay hình như hắn hơi lạnh nhạt với thế tử. Bác sĩ Tiêu bắt đầu tự kiểm điểm. Ngày đầu tiên thế tử còn vui vẻ theo hắn nấu nước gạo. Ngày thứ hai, thứ ba thế tử cũng yên lặng đi theo. Chỉ là hắn bận trộn nhiều thứ, trực tiếp bỏ mặc thế tử. Sau đó thế tử không đi theo nữa, hắn cũng không để ý. Chỉ khi gặp phiền phức mới tìm thế tử nhờ y giúp. Nghĩ xong xuôi, hình như đúng là hắn lạnh nhạt với người ta rồi. Nhìn kìa, chọc người ta giận đến nỗi một câu dài cũng không buồn nói. Tiêu Ngự đến bên cạnh Tà Cảnh Tu, vuốt phẳng vạt áo cho y, vươn tay ôm vai Tà Cảnh Tu, dụ dỗ. Rồi rồi, ta biết gần đây, ta lại bỏ quên người, sau này nhất định sẽ chú ý, đừng giận nữa mà. Tà Cảnh Tu nói. Ta không giận. Tiêu Ngự gật đầu như gà mổ thóc, hùa theo y. Đúng đúng, ngươi không giận là ta nói sai. Tà Cảnh Tu cúi đầu nhìn hắn. Tuy thời gian gần đây Ngọc Nhi vô cùng ngoan ngoãn, thái độ cũng dễ gần, nhưng trong lòng Tà Thế Tử bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Cứ luôn thấy có chỗ nào đó không đúng, hình như quyền uy của đấng phu quân có nguy cơ sụp đổ. Tà Cảnh Tu kéo tay Tiêu Ngự xuống, lạnh mặt nói, đứng thẳng lên, đừng làm nũng. Tiêu Ngự đơ người, ai làm nũng, rõ ràng ngươi ngạo kiệu trước mà, đã dỗ còn không chịu. Tà Cảnh Tu lại cầm áo lên bắt Tiêu Ngự thay. Mấy bộ này, y đã đặt tú phượng trên đảo mây cho Tiêu Ngự. Vào lần trời kinh hồi cuối đông, đã qua mấy tháng, tú phượng đưa đến mấy trương y phục. Tà Thế Tử quả thực rất thích nhìn dáng vẻ e thẹn khi mặc đồ có ái nhận. Tiêu Ngự hết cách, chỉ có thể thành thạo lột xiêm y ném lên giường. nhận đũa của Tạ Cảnh Tu mặc vào. Nhưng Tạ Cảnh Tu bày dáng đại gia, ngồi một bên thưởng thức. Áo y đang mặc cũng là áo xanh nhạt, càng tôn thêm nét tuấn nhã phong lưu. Tiêu Ngự bước đến kéo đai lưng y. Thế tử đừng ngồi đây xem trò vui, muốn thay đồ thì cùng nhau thay. Thế tử chụp đai lưng, luôn miệng thoái thác. Đừng hồ nháo, mau lùi lại. Tiêu Ngự cười gằn, quỳ trên đùi Tạ Cảnh Tu, tiếp tục làm loạn. Không, ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng không buông tha đâu. Lúc đại thống lĩnh và tào chủ sự bực dọc xông vào phòng, liền bắt gặp ngay cảnh này. Công tử như trăng sáng giữa trời quang, bước khá xâm phạm, xa không với tới, cao cao tại thượng của bọn họ, thế mà bị người ta đùa giỡn, tùy ý làm nhục như vậy. Tào chủ sự là kỹ sư xây dựng thật thà, lập tức xoay đi, nhắm mắt, bịt tai, lẩm bẩm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Đại thống lĩnh tức đến tay chân phát trùng, đỉnh đầu bốc khói, hét lớn một tiếng. Tiểu tặc, buông công tử ra. Nói còn chưa xong, đã nhào qua. Tiêu Ngự kinh ngạc, tròn mắt nhìn hai người không biết xuất hiện từ đâu, còn khí thế bừng bừng phóng đến chỗ hắn nữa. Tiêu Ngự chợt thấy hoa mắt, hắn được Tạ Cảnh Tu kéo ra phía sau. Tạ Cánh Tu dùng chưởng làm đao, phá đoàn tập kích của đại thống lĩnh, mặt mang xương lạnh khiển trách. Vệ diệm, không biết lý lẽ. Đại thống lĩnh quắt mắt trừng thiếu niên phía sau lưng công tử nhà mình, lại nhìn Tạ Cảnh Tu, còn chưa kịp nói gì, đã nghe công tử mắng. Cút ra ngoài. Đại thống lĩnh liều tấm lòng trung cứu công tử nhà mình, khỏi bị người ta phi lễ, lại bị công tử lớn tiếng trách mắng. Cuối cùng mang vẻ mặt khiếp sợ bị đuổi ra ngoài. Công tử đã lên tiếng, hắn lại quen phục tùng vô điều kiện. Tào chú sự cũng bị đuổi ra khỏi phòng. Hai người đứng ngoài cửa phủ nhìn nhau, lát sau tào chú sự cẩn thận hỏi. Đại thống lĩnh, chuyện này phải làm thế nào đây? Đại thống lĩnh oán hận hừ một tiếng. Triệu tập các chú sự khác, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Chuyện công tử bị người phi lễ tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, sẽ tổn hại uy nghiêm của công tử. Dù đại khai sát giới cũng phải bảo vệ thanh danh cho công tử. Đại thống lĩnh sắc mặt khó chịu nhìn tào chú sự một hồi. Tào chú sự rùng mình vội nói. Vừa nãy thuộc hạ bị hoa mắt, không có thấy gì hết. Coi như ngươi thất thời, đại thống lĩnh hừ lạnh. Về phủ triệu tập các chủ sự đến thương nghị. Sáng hôm sau, đại thống lĩnh cao to như tòa tháp dẫn năm vị chủ sự lần thứ hai tìm đến phủ của Tạ Cảnh Tu. Lần này hắn không dám lỗ mãng nữa, thành thật nhờ nô bộc gác cổng vào truyền lời được chấp nhận mới dẫn các thuộc hạ vào đại sảnh chờ. Trong lúc chờ Tạ Cảnh Tu, đại thống lĩnh lại bắt đầu bức mắng tòa nhà này quá mức đơn sơ, bôi nhọa thân phận công tử. Tào chú sự vội nói, đây là tòa nhà được xây dựng đầu tiên từ lúc đảo được khai phá, dành riêng cho công tử. Giờ xem ra nó đã không còn xứng với công tử nữa. Ta đã cho các vị bậc thầy kiến trúc phát thảo vẽ mới, xây một trạch viện khác cho công tử. Nói là trạch viện, kỳ thực bản vẽ được thiết kế theo hình thức thành trì có hệ thống phòng ngự kiên cố, còn hoàn thiện hơn cung điện của hoàng thất Đại Lương, không gì không phá nổi. Nhưng mà công tử chưa cho phép ta phá tổ động công, muốn ta dùng toàn lực cải tạo xưởng binh khí mới, cho nên mới bị trì hoãn. Đại thống lĩnh nghe xong lại càng thêm căm giận. Trước kia công tử coi trọng xưởng binh khí cỡ nào, bây giờ là vì thiếu niên không biết điều kia mà vứt tất cả ra sau đầu, đúng là khiến cho người ta phẫn nộ. Tà Cánh Tu nghe thuộc hạ báo tin, nhíu mày nói, biết rồi, để bọn họ chờ chút đi. Y đã ra cửa nhưng không đến đại sảnh mà chuyển hướng đến một phòng nhỏ trong khu nhà khác, kéo Tiêu Ngự đang chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm ra ngoài. Vốn định ba ngày sau mở tiệc giới thiệu người với thuộc hạ, giờ các chủ sự đã đến đây, ra gặp mặt họ trước đi. Tà Cảnh Tu nói, không cho dừa thì không gặp mặt đâu. Tiêu Ngự giơ tay lên để Tà Cảnh Tu chỉnh sửa áo mũ. Tà Cảnh Tu mỉm cười vươn tay búng trán hắn. Chiều ngươi thành hư rồi. Tuy chế xuất được 15 lọ thuốc có thể sử dụng, nhưng kháng sinh phải tích trữ càng nhiều càng tốt. Nếu công nghệ sản xuất không đuổi kịp hậu thế,

Các chủ sự biết rằng, chỉ khi công tử xưng vương thì thiếu niên kia mới có địa vị danh chính ngôn thuận. Chỉ cần một lý do này thôi là công tử sẽ không phản đối. Từ nay về sau, Dương gia và Dương phi là sự tồn tại tối cao vô thượng trên đảo. Danh phận Vương gia, Vương phi đã định, Tà Cảnh Tu cũng đồng ý với kiến nghị xây nhà mới của Tào chủ sự. Nhưng Tiêu Ngự đã nghe nhị cụ nói, đại thống lĩnh thấy hắn vừa mới lên đảo đã chiếm xưởng binh khí mở y quán, giờ còn muốn triệu tập hết nhân công đi xây nhà mới. Đại thống lĩnh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã ấm ức lắm rồi. Tiêu Ngự vội đến khuyên nhủ Tà Cảnh Tu xây xưởng binh khí quan trọng hơn. Người vốn xem việc kiến thiết đảo làm đầu, giờ lại lấy mọi chuyện của ta làm đầu, không biết có nên mắng ta là hồng nhan hỏa thủy không nữa. Tiêu Ngự thở dài. Bộ không đúng sao? Tà Cánh Tu nhướng mày hỏi. Không phải hồng nhan hỏa thủy, mà có thể làm bốn vương mê muội đến mức bỏ cả nguyên tắc, thu lại giả tâm, chịu đựng ba điều quy ước, còn cho ngươi ước hẹn ba năm. Ngay cả ngực ngươi phẳng bốn vương cũng bỏ qua. Ánh mắt của Tạ Cánh Tu âm thầm lướt qua chỗ nào đó, lại khinh thường dời đi. Tiêu Ngự ngớ ra, cúi đầu nhìn ngực mình, nổi nóng, bước đến ngắt Tạ Cánh Tu. Ta chỉ biết ngươi là tên háo sắc. Tạ Cánh Tu ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, Tiêu Ngự vẫn mang vóc dáng nhỏ nhắn của thiếu niên, trái ngược hoàn toàn với dáng người cao lớn của nam tử trưởng thành. Tạ Cánh Tu ngồi bất động cho Tiêu Ngự làm loạn trên người. Ái phi đừng xuồng xả như vậy. Tạ Cánh Tu nói. Tiêu Ngự vò tung mái tóc đã được cột chỉnh tề của Tạ Cánh Tu, vài sợi rủ xuống gò má, tôm lên mày dài mắt sáng, mũi cao môi mỏng, càng thêm đẹp trai. Đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn hắn, Tiêu Ngự tạm thời quên mất chủ nhân dung mạo này, thực ra nội tâm trước đèn tối dần dần bị sắc đẹp mê hoặc. Đúng là đẹp không chịu nổi mà. Tiêu Ngự tán thưởng. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, lại đột nhiên tối sầm. Thống lĩnh quản sự lớn tiếng trên đảo, một lòng trung thành với Tạ Cảnh Tu, mang nhiệt huyết bất chấp tính mạng cống hiến của y, dáng vẻ thấy chết không sợ, chỉ cần Tạ Cảnh Tu xuất hiện, bọn họ gần như nhìn không chớp mắt. Coi như trung thành cũng đâu cần phải nhìn người ta như vậy chứ, có còn biết phép tắc hay không? Sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên, tuy bị nhìn cũng không hào hụt miếng nào, nhưng Tiêu Ngự vẫn thấy thiệt thòi. Hắn nghía gương mặt Tạ Cảnh Tu, vút cầm suy nghĩ một lát, vỗ tay nói, có rồi, bảo thợ thủ công làm cho ngươi cái mặt nạ, khi nào ra ngoài thì đeo vào, đỡ cho mỗi lần lộ mặt là trêu hoa ghẹo nguyệt. Tà Cảnh Tu nói, biết rồi, đừng quên chính sự, vẫn nên xây xưởng binh khí cho đại thống lĩnh trước, hắn có tuổi rồi, đừng để người ta ngày nào cũng vội đến đỏ mặt tía tài, nhà mới của chúng ta đâu cần gấp, ở đây rất tốt mà, quán ăn đường cũng còn một đống công chuyện, ta bận lắm. Tiêu Ngự phất tay áo, giải quyết dứt khoát. Tà Cánh Tu nói, nghe theo người. Vậy còn dám nói không phải hồng nhan họa thủy, mới được mấy ngày đã bắt đầu tham dự vào chính sự rồi. Thực ra xưởng binh khí mới, không cần gấp đến thế. Đại thống lĩnh xưa nay luôn muốn mạnh hơn, nhất định phải tranh thủ tài nguyên tốt nhất cho quân đội sử dụng. Tà Cánh Tu cũng đồng ý, sức mạnh là quan trọng nhất. Có điều, tuyệt đối không để dung túng cho hắn ngồi lên đầu y và Ngọc Nhi được. Nửa tháng sau, một chiếc mặt nạ mỏng khéo léo được đưa đến bàn Tà Cảnh Tu. Vì đặc chế riêng cho Tà Cảnh Tu, nên vật liệu của mặt nạ là loại quý giá nhất, tạo hình hoàn mỹ nhất, trang trí rất đơn giản, nhưng nhìn tổng thể lại cực kỳ tinh xảo. Tiêu Ngự vừa nhìn đã nhíu mày, đeo tứ đồ chơi này lên, chẳng phải sẽ càng trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều hơn à? Những thợ thú công cũng thật là buồn cười. Rốt cuộc, họ nghiên cứu gương mặt Tạ Cảnh Tu kỹ đến cỡ nào vậy? Thế mà, có thể làm ra cái mặt nạ chẳng khác gì với mặt người thật. Bác sĩ Tiêu lại hất đổ thêm một bình giấm, giật cái mặt nạ Tạ Cánh Tu đang thích thú nghiên cứu ném qua một bên. Lúc ở kinh thành, Tạ Thế Tử chỉ là nhân viên công chức, đâu có nhiều người theo đuổi đến vậy. Còn có nhiều tiểu thư khuê các muốn gả, nhưng bị lễ giáo trói buộc nên không biểu hiện ra mặt. Sau khi lên đảo, Tiêu Ngự sâu sắc cảm nhận được 30 vạn người sùng bái và hâm mộ Tạ Cánh Tu cuồng nhiệt cỡ nào. Hâm mộ và cảm mến chỉ cách nhau một sợi chỉ, ăn bao nhiêu giấm cũng không đủ. Lúc này, hai người đang ngồi trong đình nghỉ mát ở hậu viện, đình nằm giữa hồ nhân tạo, bốn phía sóng xanh dập dờn. gió mát thoảng qua vô cùng thoải mái, người hầu đã được vẫy lùi. Thời gian hai người được ở riêng nhiều hơn trong kinh thành, Tà Cảnh Tu tính toán nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì một năm còn lại trong ước hẹn cũng không đến nỗi quá dài. Huống chi xem cái bình giấm chua nhỏ kia kìa, không biết ai mới là người nóng vội đây. Thợ săn lúc nào cũng phải kiên nhẫn hơn con mồi, mới đợi đến ngày con mồi tự nguyện sập bẫy. Ái phi cho thợ thủ công của bổn vương, lao tâm lao lực, chế tạo mặt nạ đẹp đẽ, rồi lại không cho bổn vương đeo, đúng là cố tình gây sự. Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự lườm y, giờ không cho đeo đó, có ý kiến hả? Có. Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự cười lạnh, dù sao xung quanh cũng không có người, bèn làm càng, giang chân ngồi lên đùi Tạ Cảnh Tu, cúi đầu nâng mặt y lên. Có ý kiến cũng vô dụng, đưa miệng ra đây, ta muốn hôn. Trong mắt Tạ Cảnh Tu ngập ý cười, hơi ngửa đầu nhìn vương phi nhà mình, thích thú chờ xem hắn muốn làm gì. Ai biết, bên bờ hồ đột nhiên vang lên tiếng động cực kỳ sát phong cảnh. Hai người nhíu mày đồng loạt nhìn sang, thấy đại thống lĩnh và tàu chủ sự đang chạy dọc bờ hồ. Hồ nhân tạo trức trọng, đình nghỉ mát giữ hồ khá xa bờ. Tàu chủ sự không phải người luyện võ tài thính mắt tình, chỉ thấy vương phi đang đè lên người Dương gia. Mấy thứ khác không nhìn rõ, nhưng chỉ như thế cũng đủ làm cho tàu chủ sự hoảng hồn, vội vàng xoay người cúi đầu lảm nhảm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Trời ơi, tại sao đại thống lĩnh nhất quyết phải kéo hắn theo? Hắn chỉ là một chủ sự công bộ bình thường thôi mà, tương lai làm thượng thư công bộ bình thường, cứ tạ tạ thăng chức là được rồi. Đại thống lĩnh thì nghe rõ một bộ đoạn đối thoại kia, nhất thời vừa khiếp sợ vừa đau lòng nhìn chủ nhân nhà mình. Hắn đi theo Tạ Cảnh Tu từ lúc y mới mười mấy tuổi, có thể nói là tận mắt nhìn tiểu chủ nhân dần trưởng thành, biến thành một nam tử, ngọc thụ lâm phong, trong lòng cũng sinh ra cảm tình của trưởng bối. Công tử lúc nào cũng được họ tôn thờ kính ngưỡng, thế mà bị thiếu niên kia tùy tiện ức hiếp cưỡng hồn. Đáng giận là bọn họ không thể phản đối, bởi vì công tử cũng cam tâm tình nguyện. Đại thống lĩnh mắt hổ trừng trừng, tàu chú sự vẫn đang mặc niệm cho giấc mộng thăng quan, tiếp tục chạy vào đình. Chỉ có thể nói, hiểu lầm này càng lúc càng thêm phức tạp. Tiêu Ngự đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, chẳng thấy ngại ngùng gì hết. Người đang yêu không phải đều như vậy sao? Có gì mà ngại? Đại thống lĩnh hấp tấp chạy dọc hành lang cửu khúc uốn lượn, đứng ngoài đình khom người bảo: Công vương gia, mạc tướng nhận được mật báo, thượng chủ sự phát hiện một nhóm gian tế. Tạ Cảnh Tu trầm mặc, Tiêu Ngự cũng giật mình. Đảo Vô Danh có quân đội canh gác kín như thùng sắt, sức mạnh phòng thủ không phải bình thường, làm thế nào gian tế tra trộn vào được? Đại thống lĩnh lại thưa: Vương gia yên tâm, từ lúc gian tế kia lên đảo đã bị thượng chủ sự để ý, gian tế luôn được giám sát, mạc tướng trì hoãn vì muốn điều tra rõ ràng chúng là ai, có ý đồ gì với đảo Vô Danh. Tàu chủ sự nói: Vương gia, thuyền lui đến hải cảng chúng ta luôn được kiểm tra nghiêm ngặt, nếu không thì không thể nào phát hiện có gian tế sớm như vậy. Người của Hà Quan đã điều tra ra, thuyền của nhóm gian tế xuất phát từ Lịch Phong cảng, trong tay chúng có lệnh bài và mật từ nên mới được thuyền trưởng cho lệnh. Thuyền trưởng cũng đã phái Tam Phúc thông báo trước cho binh sĩ canh cảng. Không phải không ai biết bọn chúng lẻn lên đảo đầu. Tà Cảnh Tu thả lỏng đôi mày, an toàn của đảo Vô Danh là quan trọng nhất. Y nhất định phải bảo đảm hệ thống phòng ngự vững chãi như thép. Lệnh bài và mật thư trong tay gian tế là của ai? Thuyền trưởng lại dám mạo hiểm cho chúng lên thuyền sao? Tà Cánh Tu trầm mặt nói. Đại thống lĩnh và tàu chủ sự nhìn nhau. Đại thống lĩnh lấy hai đồ vật trong tay áo đặt lên bàn đá, cúi đầu nói. Bẩm vương gia, là lệnh bài và mật thư của nguyên lão vương gia. Cái gì? Tiêu Cự kinh ngạc thốt lên. Chuyện này sao có thể chứ? Sau khi được chuyển lên đảo, nguyên lão Dương gia vẫn luôn rầu rĩ. Sau thì thường xuyên đến Quảng An đường tìm Phùng lão nói chuyện giải sầu. Lúc Tiêu Ngự rảnh tay cũng hay đến trò chuyện với nguyên lão Vương gia. Nguyên lão Vương gia dù gì cũng là người già, trên đảo không có gì làm, đương nhiên sẽ thấy chán. Tà Cánh Tu cũng không đến giải sầu cho ông. Hắn dù sao cũng là cháu dâu, phải tự giác làm tròn chữ hiếu. Nguyên lão vương gia đã sớm hối hận vì mình không để mắt đến Tạ Cảnh Tu. Bây giờ thấy Tôn Nhi có tiền đồ như vậy, hoàn thành đại nghiệp, ông mừng còn không kịp, thậm chí càng thêm vừa mắt với thê tử Tạ Cảnh Tu đã chọn, không còn ý nghĩ nào khác. Nguyên lão vương gia từng nhìn trúng vài tiểu thư khuê các, giờ ngắm lại không ai có thể thấu hiểu cho Tạ Cảnh Tu. Này, Tạ Cảnh Tu đã buông bỏ mọi khúc mắc, thật sự thư thái. Ông vốn cực kỳ thích Phượng Đại Tiểu Thư, mà Phượng Đại Tiểu Thư đã biến thành thiếu niên, cũng không gây trở ngại gì, chỉ cần cháu ông thích là được. Với thái độ của nguyên lão vương gia, chắc chắn không có chuyện ông truyền mật thư cho Giang Tế bán đứng Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngược nhìn bàn tay siết chặt của Tạ Cảnh Tu, đôi mắt sáng ngời như vì sao, thấp thoáng vẻ thương tâm nặng nề, liền nắm tay y. Cảnh Tu, trước hết đừng nghĩ nhiều, chờ điều tra rõ cái đã. Ta cảm thấy lão vương gia không làm chuyện này, ông ấy sẽ không tổn thương người. Tạ Cảnh Tu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa lo âu và dịu dàng khôn xiết. Tiêu Ngự biết Tạ Cảnh Tu đã chết tâm với Phủ Nguyên Dương, nếu lại bị người thân phản bội, chắc chắn y sẽ rất đau lòng. Tuy y luôn đành nhạt với nguyên lão vương gia, nhưng vẫn mang ông theo. Chỗ ở của ông cũng được an bài trong phủ mình, là chính phòng của trưởng bối. Nếu không có tình cảm, Tạ Cảnh Tu sẽ không làm như vậy. Tạ Cảnh Tu khẽ cười. Ngọc Nhi đừng lo. Đại thống lĩnh lên tiếng. Vương gia, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Người của thuộc hạ đã điều tra rõ. Mật thư của nguyên lão vương gia được viết cho tạ tướng Đại Lương Phương Truyện Chính. Lệnh bài cũng là lệnh bài tùy thân của nguyên lão vương gia. Lúc còn ở phủ Nguyên Dương, chắc chắn không phải đồ giả. Xin dương gia đừng xem thường, không thể dễ dàng tin tưởng ai hết. Trong mắt đám người đại thống lĩnh, chỉ có một chủ nhân duy nhất là Tạ Cảnh Tu. Đối với người của phủ Nguyên Dương, bọn họ chẳng những không tôn trọng mà còn mang địch ý. Tạ Cảnh Tu gật đầu, bốn vương biết chừng mực. Đại thống lĩnh lại nói, hay là mời nguyên lão vương gia đến hình bộ một chuyến. Nói thì khách khí, thực ra là muốn tra khảo nguyên lão vương gia. Bất cứ ai có gan làm hại đảo vô danh, làm hại công tử nhà mình đều trở thành kẻ thù của đại thống lĩnh. Tạ Cảnh Tu lắc đầu. Không cần, ngươi và thượng chủ sự chỉ cần thẩm vấn Giang Tế là được rồi. Những chuyện khác để bốn vương sắp xếp. Đại thống lĩnh nói. Vương gia, e là thượng chủ sự không thể tòng mệnh, hắn cậy mạnh mà khinh địch. Tuy bắt được Giang Tế nhưng cũng bị trọng thương, sau khi về đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu Ngự vừa nghe lập tức chuyển mắt qua hỏi. Thượng chủ sự đang ở đâu? Đại thống lĩnh nhìn hắn một cái, cảm giác mặt vương phi hình như đang mừng rỡ. Công tử nhà mình, phong thái thần tiên. Thượng chủ sự cũng là mỹ nam số 1 số 2. Chẳng lẽ vương phi thiếu niên có tính ghen tuông dữ dội như vậy? Không cho phép mỹ nhân các lượng xung quanh công tử. Đại thống lĩnh càng nghĩ càng thấy đúng, giận mà không dám nói. Nghiêng đầu sẵn giọng nói. Đã đưa đến y quán rồi, vương phi đừng quá lo lắng. Tiêu Ngự đứng dậy nói. Ta đến xem thế nào. Đại thống lĩnh vội la lên. Vương phi thật sự không cần phải làm gì cả, thượng chủ sự cũng không bằng một sợi tóc của vương phi. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự đều ngây người. Tạ Cảnh Tu câu mày. Vệ Diệm, vương phi là người có thể tùy tiện bệnh phẩm sao? Lui xuống, còn dám nhận xét Ngọc Di từ đầu đến chân. Đúng là gan to bằng trời, dù là khen cũng không được. Về đại thống lĩnh ấm ức, còn tàu chú sự mặt đầy đau khổ lui ra ngoài. Thượng chủ sự nguy rồi. Đại thống lĩnh nắm cổ tay, không thể không nói, bản lĩnh tự biên tự diễn của đại thống lĩnh là cùng một hệ với công tử nhà hắn. Tiêu Ngự vội vàng chạy về Quảng An đường, lấy penicillin để vào hộp thuốc, dẫn Bách Linh và Tần Tiểu Đại Phu đến y quán thượng chủ sự đang ở. Cánh tay thượng chủ sự quấn mấy lớp băng vải thấm máu, mặt trắng bệch nằm trên giường. Các đại phu đang bận gỡ băng vải ra. Thượng Phạm Tinh là nhân sĩ giang hồ, bị thương một tay, chẳng phải chuyện lớn, chỉ đắp thuốc bột, lấy vải quấn rồi tiếp tục truy kích Giang Tế. Không ngờ vết thương chẳng những không chuyển biến tốt, mà còn sinh mủ nghiêm trọng. Từng lớp băng vải được tháo ra, vạch ống tay áo. Trên cánh tay là vết thương dài hơn 10cm, thịt lòi cá tra, bốc mùi hôi thối, nhìn hết sức kinh khủng. Các đại phu đồng loạt hít ngược khí lạnh. Vết thương không lớn không nhỏ. Có dài, vẫn có thể từ từ khép miệng. Nhưng gặp vết thương bắt đầu sinh mủ, hoại tử,